Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, 9. Quản hắn mấy cái ý tứ. Cái gì đều không thể ngăn cản Diệp Tự ăn cái gì quyết tâm ăn hơn nữa. Diệp Tự tin tưởng ba ba tốt như vậy người, khẳng định sẽ không ở ăn mặt trên hố hắn. Lúc này đây hắc đội 9 người liền một chút chần chờ đều không có. Cũng không rảnh đi kênh đội ngũ thảo luận. Trực tiếp kiên định mà tuyển A. Ăn. Tuyển xong lúc sau, bọn họ thậm chí lười đến đi quản lựa chọn kết quả. Trực tiếp duỗi chiếc đũa đi đoạt lấy cánh gà. Một mâm liền 10 căn cánh gà. Này bàn chính là có 9 người. Nói cách khác, khẳng định có một người có thể ăn đến 2 căn cánh gà. Cho nên, động tác không mau nói. Liền đoạt không đến nhiều kia căn. Này ai còn có rảnh phản ứng cái gì không thể hiểu được lựa chọn. Trước đem cánh gà cướp được tay lại nói. Ở mặt khác bàn đều lẳng lặng chờ đợi thời điểm. Hắc đội này bàn lớn như vậy động tĩnh. Thực hiển nhiên liền khiến cho toàn trường chú ý. Đặc biệt là ở Diệp Tự thành công cướp đi đệ thập căn cánh gà khi. Náo nhiệt bầu không khí đạt tới đỉnh núi. A, Diệp thương ta muốn giết ngươi. Trả ta cánh gà. Ta tào ta liền chậm một giây. Này cánh gà như vậy trường. Phân ta một nửa bái. Ngoặc kép, mặt khác 8 người kích động mà nói nhao nhao lên. Tức khắc đem cao lớn thượng tiệc tối biến thành ven đường quán ăn khuya. Ngoại lai thức tỉnh giả nhóm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ. Trong lúc nhất thời hoài nghi chính mình tiến sai phó bản. Một lát sau, lại hoài nghi Diệp Tự bọn họ có phải hay không không đụng tới lựa chọn đề. Thậm chí, còn có người hoài nghi này đội người kỳ thật là NPC. Diệp Tự chính bọn họ không cảm thấy có vấn đề. Bất quá bị toàn bộ hành trình nhìn chăm chú. Tóm lại vẫn là có điểm cảm giác. Cho nên vài người vội vàng ngồi trở về. Một lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Miễn cho quá dẫn nhân chú mục. Bất quá sau lưng, tiểu đội kênh chung nhưng một chút không an tĩnh. Diệp Tự đã chịu mọi người lên án công khai. Các đồng đội một bên gặm cánh gà. Một bên dùng ánh mắt lên án hắn. Còn có một bên ở kênh lên tiếng. Cũng là rất bận. Diệp Tự mới mặc kệ bọn họ đâu. Hắn Mỹ tư tư mà cúi đầu gặm cánh gà. Một giây gặm xong hai chỉ. Sau đó lại đi đoạt lấy mặt khác rau trộn. Ở nhiệt đồ ăn đi lên phía trước. Bọn họ bàn mấy cái mâm liền toàn không. Liền cả rốt điêu hoa cũng chưa bị bọn họ buông tha. Phụ cận bàn thức tỉnh giả nhóm. Ngoặc kép, ăn xong rau trộn. Cũng bất quá là hơi chút lót lót bụng. Diệp Tự bọn họ chưa đã thèm mà buông xuống chiếc đũa. Bởi vì lựa chọn thống kê giao diện rốt cuộc bắn ra tới. Này liền cấp Diệp Tự bọn họ một loại hệ thống ba ba là cố ý để lại như vậy một đoạn thời gian. Chờ bọn họ ăn xong lại công bố kết quả cảm giác. Đại gia đang nói chuyện thiên kênh cảm tạ một fan săn sóc ba ba. Cũng khen một chút lúc này đây mỹ thực. Cho rằng chúng nó sắc hương vị đều đầy đủ. Không thể so phía trước ở phó bản ăn qua kê monster ba ba đây là lấy ra tốt nhất mỹ vị ở chiêu đãi. Phương xa tới khách nhân nha. Đáng tiếc sợ là có không ít khách nhân không dám lựa chọn ăn. Bạch bạch bỏ lỡ này đó mỹ vị. Trở lại chuyện chính. Lựa chọn kết quả thống kê như sau. A. 32% B, 23% C, 21% D, 24% A lựa chọn lực nhiều. Dư lại 3 cái trên cơ bản không sai biệt lắm money phỏng chừng không ít người cảm thấy. Nếu cố ý phóng 3 cái, không ăn, ra tới. Đó chính là muốn cho thức tỉnh giả tuyển không ăn. Cho nên ăn mới là an toàn. Bởi vậy, A lựa chọn có không ít người đều tuyển. Nhưng cũng có người ngược hướng tư duy. Cảm thấy như vậy ý đồ quá rõ ràng. Rất có thể chính là bẫy dập. Cho nên hẳn là tuyển không ăn. Rốt cuộc 3 cái, không ăn. Khẳng định có chính là có nguy hiểm. Có rất nhiều an toàn. Nếu không đề này không phải thành đưa phân đề. Đề này khó khăn. Nhất định liền ở 3 cái, không ăn. Rốt cuộc cái nào an toàn chuyện này thượng. Bọn họ thật là suy nghĩ nhiều quá. Hệ thống đầu tiên công bố B lựa chọn kết quả. B bị tiêu lục thêm thô. Một đống thức tỉnh giả trên người nổi lên lục quang. Nhưng là bọn họ trên người cũng không có xuất hiện bất luận cái gì mặt khác trạng huống. Một lát sau lục quang liền biến mất, làm mọi người không hiểu ra sao. Trải qua quá thượng một vòng sự tình lúc sau, không ít người đều đoán được nhan sắc đại biểu ý tứ. Tuy rằng không biết vì cái gì lục quang không có phản ứng, nhưng không có việc gì chính là tốt nhất. Tha thứ lục cũng là đại khái suất an toàn lựa chọn sao. Tiếp theo là C lựa chọn kết quả công bố. Vẫn là lục quang, lại là một nhóm người trên người nổi lên lục quang. Sau đó liền không có sau đó. Xem ra C cũng không có gì nguy hiểm. Cũng không biết vì cái gì có hai cái lục quang lựa chọn. Ở sau đó là D. Tuyển D thức tỉnh giả đều khẩn trương lên. Trước hai cái đều là an toàn. Rất có khả năng đại biểu cuối cùng một cái là nguy hiểm money thức tỉnh giả nhóm tim đập gia tốc. Mồ hôi lạnh rơi. Hệ thống thông thả chậm gì gì mà. Trước cấp lựa chọn bỏ thêm thô. lại đây trong chốc lát, mới, biến thành màu xanh lục, hóa ra vẫn là màu xanh lục, D lựa chọn mọi người, bằng mãnh bằng thăng cái này hảo, toàn trường 2/3 người đều thành lục quang hiệp, trong không khí tràn ngập tha thứ hơi thở, dư lại thức tỉnh giả tắc không hiểu ra sao, còn có chút không biết vì cái gì xuất hiện thấp thỏ mờ ni nói như vậy. Lựa chọn khẳng định có cái màu lam an toàn lựa chọn cùng màu đỏ hẳn phải chết lựa chọn. Chính là hiện tại mặt khác ba cái đều là màu xanh lục. Như vậy dư lại cái này rốt cuộc là màu lam vẫn là màu đỏ. Rốt cuộc là sẽ chết vẫn là an toàn quá quan. Chờ đợi kết quả công bố thời điểm. Người phục vụ nhóm còn ở thượng đồ ăn. Hắc đội một chút đều không quan tâm kết quả. Bọn họ mắt trông mong mà nhìn chằm chằm đồ ăn. Hận không thể lập tức cầm lấy chiếc đũa đi đoạt lấy. Oa, thủy nấu ếch châu. Oa, gạch cua bánh mật. Oa, bạch trước đại tô mần đi. Oa, hảo muốn ăn. Oa, lựa chọn công bố phân đoạn như thế nào còn không có kết thúc. Bọn họ sáng sớm không ăn cơm liền chạy tới tham gia cái này phó bản. Sau đó lại nghe xong nửa ngày vô nghĩa. Rất đói bụng có được không? Rốt cuộc, đến phiên A lựa chọn. Không ra hắc đội đoán trước. A là màu lam monster ở lam quang xuất hiện trong nháy mắt. Hắc đội lại lần nữa nắm lên chiếc đũa. Bắt đầu gió cuốn mây tan. Cách vách thức tỉnh giả nhóm lại. Ngoặc kép, này bàn thật không phải NPC sao? Bọn họ rốt cuộc là chỗ nào tới? Quỷ chết đói đầu thai sao? Diệp tự nghe thấy cách vách bàn ở khe khẽ nói nhỏ. Màu đen kia bàn, thói quen liền hảo. Bọn họ khủng bố trốn giết thức tỉnh giả đều là cái này phong cách trả lời chính là một cái nhìn. Qua liền rất kinh nghiệm lão đến thức tỉnh giả. Tuy rằng khủng bố trốn sát đây là đầu một hồi tổ chức tập kết nhiệm vụ. Nhưng trốn giết thức tỉnh giả nhóm thường xuyên đi tham gia nhà khác chủ sự tập kết nhiệm vụ. Hơn nữa, đem nhiệt tình yêu thương Mỹ thực quang vinh truyền thống phát dương quang đại. Mặt khác trong trò chơi cũng sẽ không xuất hiện cái gì, ngươi trước mặt này bàn thái sắc mùi hương. Đều toàn, nhưng là rốt cuộc có thể ăn được hay không đâu, loại này hố người lựa chọn. Đồ ăn đều là có thể ăn, chính là ăn ngon cùng không thể ăn. Ăn có thể hay không ảnh hưởng trò chơi tiến trình vấn đề. Rốt cuộc có chút thí dụ như sắm vai trò chơi linh tinh. Yêu cầu duy trì cốt truyện nhân thiết, không thể như vậy tham ăn. Nhưng mà trốn giết thức tỉnh giả nhóm khác đều dễ nói chuyện. Chính là ăn này mặt trên không được. Tình nguyện nhiệm vụ thất bại. Cũng muốn ăn. Sau lại có kinh nghiệm thức tỉnh giả nhóm liền tổng kết ra một cái biện pháp. Lợi dụng Mỹ thực hố trốn giết thức tỉnh giả. Làm cho chính mình đội ngũ lấy được thắng lợi. Bất quá biện pháp này còn không có tới kịp dùng vài lần. Đã bị trốn giết hệ thống cấp xếp vào phạm quy thao tác hàng ngũ. Ai lại dùng liền sẽ trực tiếp bị đào thải. Tự kia về sau. Mặt khác trò chơi thức tỉnh giả các đại lão liền đều đã biết. Trốn sát trò chơi hệ thống đặc biệt bao che cho con. Nhưng là không có biện pháp. Bọn họ lại không dám cùng trốn khoảnh khắc biên ngạnh cương. Sợ bị ném đi khủng bố thế giới tiến hành tư tưởng giáo dục. Giải quyết tiểu manh tân nghi vấn lúc sau. Tiền bối bình tĩnh mà cầm lấy chiếc đũa. Bắt đầu nhấm nháp mỹ vị. Hắn ngay từ đầu liền kiên định bất di mà tuyển ăn. Bởi vì hắn quá hiểu biết này đàn trốn giết thức tỉnh giả. Bọn họ khẳng định tuyển ăn, mà chạy giết hệ thống là sẽ không hố nhà mình nhãi con. Cho nên đi theo bọn họ tuyển ăn tuyệt đối không sai được. Ngạch, tiền bối, ngươi liền như vậy ăn. Tiểu manh tân trợn tròn mắt, tiền bối xem đều không xem hắn. Lực chú ý toàn bộ bị mỹ thực hấp dẫn. Đúng vậy, bằng không đâu, mau ăn à, cái này ăn rất ngon. Ta tào bọn họ trốn sát trò chơi đồ vật cư nhiên ăn ngon như vậy. Không có thiên lý à. Tiếp theo. Tiền bối phong cách liền cùng hắc đội giống nhau. Ăn khởi đồ vật tới gió cuốn mây tan. Một chút không thu liễm mần y thẳng xem đến ngồi cùng bàn vài người âm thầm nuốt nước miếng. Nhưng là muốn ăn lại không dám động. Bọn họ giữa không ít người tuyển ăn. Nhưng bọn hắn bất động chiếc đũa. Hệ thống cũng không có cưỡng bách bọn họ. Ngược lại là tuyển không ăn. Thấy hắn ăn đến như vậy hương. Nhịn không được tưởng lấy chiếc đũa nếm một ngụm mần y đáng tiếc mới vừa đụng tới chiếc đũa. Liền bỗng nhiên bị điện một chút. Như là mùa đông tĩnh điện dường như, chỉ là so giống nhau tĩnh điện muốn đau một ít. À, có điện, trong đại sảnh liên tiếp mà truyền đến như vậy tiếng kêu thảm thiết. Mặc kệ bọn họ là chạm vào chiếc đũa vẫn là cái muỗng. Chén bàn vẫn là ly, đều là giống nhau kết quả. Đồ ăn rượu càng là chạm vào không được. Tóm lại đừng nghĩ ăn đừng nghĩ uống. Đây là tuyển không ăn kết quả. Bốn cái lựa chọn đều không có nguy hiểm. Duy nhất khác nhau chính là, quyết định mặt sau ngươi là đến đói bụng chơi trò chơi. Vẫn là có thể ăn uống no đủ mà chơi trò chơi. Ở đây người đều không phải ngốc tử. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau. Sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Phẫn nộ tiểu quang điểm lại bắt đầu không ngừng bay ra. Ở làm giận phương diện. Hệ thống 33 chính là chuyên nghiệp. Địa phương khác tới thức tỉnh giả rốt cuộc chậm rãi bắt đầu phát hiện trò chơi này hố cha chỗ. Nó cũng không ham thích với giết chết ngươi, nhưng nó thích đùa bỡn ngươi. Hơn nữa, còn thích hù dọa ngươi. Thật là thật quá đáng. Lại một lần hối hận chính mình là đầu óc bị lừa đá sao? Vì cái gì muốn tới tham gia cái này tập kết phó bản? Chỉ có tuyển A người ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Trong đó liền bao gồm rất nhiều kinh nghiệm lão đạo ngoại lai thức tỉnh giả các tiền bối. Bọn họ thậm chí so Diệp Tự đám người càng hạnh phúc một ít. Bởi vì trên bàn không có như vậy nhiều người cùng bọn họ đoạt ăn. Đoạt thực quá trình là phi thường vui sướng. Cũng phi thường mau. Cảm giác chỉ là như vậy trong chốc lát một lát. Sở hữu đồ ăn liền thượng xong rồi. Cũng đều cướp sạch. Cắt miếng dưa hấu bị bưng lên khi. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Sờ sờ bụng. Cảm giác hình như là có điểm no rồi. Chính là ngoài miệng còn không có đã ghiền. Một người cầm một mảnh dưa hấu chậm rãi gặm. Chậm rãi tiêu thực. Thuận tiện. Tiểu đội. Đào Thành. Này dưa hấu thật ngọt. Mùa đông cư nhiên cũng có như vậy ngọt dưa hấu. Ta còn tưởng rằng lều lớn dưa hấu đều là không có gì hương vị ăn lên giống thủy giống nhau. Tiểu đội. Đồng Hạo. Đáng tiếc quá ít. Không đủ ta ăn. Đúng rồi ba ba. Chúng ta tiếp theo đốn ăn cái gì? Ta muốn ăn cái lẩu. Tiểu đội. Diệp Thương. Ta muốn ăn nướng BBQ. Tiểu đội. Tống Trác. Trên giấy cá nướng cũng ăn ngon à. Tiểu đội. Dương Huyến. Ta đều muốn ăn. Tiểu đội. Quách Vân. Chúng ta hiện tại ăn chính là bữa tối. Chờ tiếp theo đốn muốn ngày mai buổi sáng. Tiểu đội. Nghiêm Thụy. Không quan trọng. Không phải còn có bữa ăn khuya này đốn thêm cơm sao? Thật là đủ rồi. Còn mang gọi món ăn. Đội trưởng Trương Ly hết chỗ nói rồi trong chốc lát. Sau đó ho khan một tiếng. Nói. Được rồi. Đều câm miệng đừng nói nhao nhao. Hệ thống ba ba đã an bài hảo phía dưới cốt truyện. Chỗ nào có thể bởi vì các ngươi đề nghị lâm thời sửa. Ngoan ngoãn ăn ngươi dưa hấu đi thôi, tốt đi. Đại gia đành phải ngoan ngoãn ăn dưa. Thuận tiện chờ đợi tiếp theo cái lựa chọn đã đến. Hiện tại họp thường niên mau khai xong rồi. Không biết phía dưới muốn như thế nào tiếp theo làm sự tình. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống ba ba, cái lẩu, nướng BBQ, trên giấy cá nướng. Ta nhớ kỹ, hết chương.